bắt đầu từ sâu sinh tồn nơi hoang dã. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm lạnh phát sốt, thậm chí là viêm phổi đều có thể xảy ra ngay lúc. Cư dân mạng cho rằng Trịnh Tú tham gia sâu chưa được nửa ngày sẽ bị loại. Cô rốt cuộc hành động cách màn hình, mọi người cũng không chú ý đến sự thay đổi trong ánh mắt của cô gái, chỉ nhìn thấy cô đột ngột đứng dậy. Có động tĩnh, rốt cuộc cũng nhúc nhích rồi. Từ từ, cô ta đang làm gì vậy? Vừa mở mắt ra, Trịnh Diêu đã phát hiện ra đây không phải là thân thể của mình. Đầu tiên là cô mất đi nội lực của mình, tiếp theo là thân thể được rèn luyện suốt 20 năm không thể nào cứng đơ như vậy được. Quan trọng nhất là, vì thuận tiện cho việc thay đổi thân phận mà không bị phát hiện, cô sẽ không để trên người có bất kỳ vết chai nào, hơn nữa còn là ở vị trí dễ nhìn thấy như ngón tay như vậy. Trịnh Diêu im lặng sờ sờ vết chai trên ngón giữa tay phải. Cứng rắn, hơi nhô ra, ít nhất phải có hơn 10 năm sử dụng. Theo bản năng, Trịnh Diêu bắt đầu suy đoán thân phận của thân thể này. Đối với người bình thường mà nói, tay phải là tay thuận, thường xuyên sử dụng, sẽ phụ trách phần lớn hoạt động trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng suy nghĩ một lúc lâu, Trịnh Diêu cũng không có đáp án nào. Đũa và bút chúc sẽ để lại vết chai như vậy, nhưng không có ai sẽ cầm đũa liên tục suốt 10 năm. Về phần bút chúc, khó viết, không tiện bằng bút lông, cho nên khả năng cũng không cao. Chẳng lẽ là ám khí, nhưng mà, là loại ám khí nào có thể để lại dấu vết như vậy? Xem ra, thân phận của thân thể mà mình đang ở nhờ cũng không phải là người bình thường. Chưa nói đến vết chai trên ngón giữa tay phải, chỉ xét về làn da mịn màng trắng nõn này đã không phải là người xuất thân từ gia đình bình thường, hẳn là gia đình giàu có hoặc vương tôn quý tộc. Tầm mắt của Trịnh Diêu dừng lại ở cánh tay đang lộ ra ngoài. Nhưng đối với vương tôn thế gia, cách ăn mặc này lại quá mức tùy tiện. Trong các gia tộc vương tôn, cho dù là nam hay nữ đều không thể ăn mặc như thế này. Trịnh Diêu đưa tay sờ lên quần áo, bỗng nhiên ngẩn người. Mấy lần dạo quanh chín nước, nhưng cô chưa bao giờ gặp qua loại vải nào như thế này. Không phải lụa cũng không phải sợi thô, lại mềm mại thoải mái đến như vậy. Đặc biệt là khi gió thổi qua, rất dễ lộ ra vòng eo thon gọn. Hơn nữa bên trong còn ẩn giấu càn khôn, chất liệu vải tinh xảo che chắn được những nơi cần che chắn. Không cần kiểm tra, Trịnh Diêu đã có thể tưởng tượng ra bên dưới lớp áo này là một thân hình quyến rũ như thế nào. Cách chương.